Ngựa ô ai khớp kiều vàng, ai tra lục lạc đưa nàng về Vinh. Đau lòng anh lắm nàng ơi, ngựa ô tung gió về.